Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Hành Cước Thương Nhân. Vương Thần Thương Thế Toàn Tốt, thông qua cùng Thiết Giáp Hắc Ma Giao cùng Chu Thương giao thủ. Vương Thần rõ ràng cảm nhận được thiếu sót của mình, cũng không phải thực lực không đủ, mà là năng lực thực chiến của mình có chút khuyết thiếu. Yêu thú cấp 2 lại quá thấp, không thích hợp mình ma luyện chiến lực. Vương Thần quyết định một thân một mình tại xâm nhập một chút, tìm chút tam giai yêu thú hảo hảo ma luyện chiến lực của mình. Vương Thần đi vào Vương Trác phòng nhỏ, nói ra: "Đại ca, ta có một số việc thương lượng với ngươi một chút." "Tiểu thần tới rồi, có chuyện gì ngươi nói đi." Vương Trác buông xuống Vương Thần đưa cho hắn bản chép tay, nói: "Vương Thần nói ra: "Đại ca, là như vậy, ta cảm giác nơi này yêu thú thực lực quá thấp a. Với ta mà nói không đạt được thí luyện mục đích, ta nghĩ một người tại xâm nhập một chút, hảo hảo ma luyện một chút." Vương Trác hỏi: "Thương thế của ngươi khá hơn chút nào không?" Vương Thần nói: "Đã toàn tốt, ngươi nhìn." Vương Trác ngạc nhiên phát hiện Vương Thần trên tay bên trên vậy mà toàn tốt, chỉ có một đạo nhàn nhạt vết sẹo. Hắn thầm nghĩ: "Tên biến thái này, cái này khôi phục cũng quá nhanh đi." Vương Trác nói: "Tiểu thần, lại tiến vào trong yêu thú càng ngày càng cường đại, ngươi lẻ loi một mình có phải hay không quá nguy hiểm?" "Ha ha, đại ca, ngươi yên tâm đi, liền xem như đánh không lại, ta chạy tổng không thành vấn đề đi." Vương Thần nói. Vương Trác nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy Vương Thần ở chỗ này cũng xác thực không có thí luyện ý nghĩa, liền nói ra: "Vậy được rồi, chính ngươi một người phải chú ý an toàn, không thể xâm nhập quá sâu, còn có cách mỗi 2-3 ngày liền trở lại một chuyến." "Thanh Tuyết, ngươi ở đâu?" Vương Thần đi vào Lâm Thanh Tuyết cửa gian phòng nói. Lâm Thanh Tuyết dễ nghe thanh âm truyền đến, nàng nói ra: "Vương Thần a, vào đi." Lâm Thanh Tuyết từ dưới đất đứng lên, cười khanh khách hỏi: "Vương Thần, ngươi tìm ta có việc sao?" "Thanh Tuyết, là như vậy, ta muốn hướng Quá Thương Sơn mạch chỗ sâu tại xâm nhập một chút, tới nói với ngươi một tiếng." Vương Thần nói. Lâm Thanh Tuyết nói: "Nha, cũng đúng, nơi này yêu thú xác thực không thích hợp ngươi thí luyện. Bất quá một mình ngươi phải cẩn thận một chút." Vương Thần gật gật đầu, nói ra: "Mấy người các ngươi cũng muốn chú ý an toàn, ta đi trước." Lâm Thanh Tuyết gọi lại Vương Thần, nàng hỏi: "Chờ một chút, Vương Thần, không biết ngươi về sau có tính toán gì?" Vương Thần có chút không biết rõ nàng lời này có ý tứ gì. Hắn nói: "Có ý tứ gì? Chính là ngươi tương lai có tính toán gì? Lấy tiềm lực của ngươi không có khả năng ở tại Vương gia cả một đời a." Lâm Thanh Tuyết nói. Vương Thần lẩm bẩm nói: "Tương lai, chấm ngoặc kép, hắn muốn bái nhập Thanh Huyền Tông cho phụ thân cầu lấy đan dược. Hắn muốn đi Trung Ương Đại Lục tìm mẹ của mình." Vương Thần kiên định nói ra: "Ta muốn bái nhập Thanh Huyền Tông." Lâm Thanh Tuyết gật gật đầu, nàng nhìn xem Vương Thần con mắt, chân thành nói ra: "Vương Thần, thực không dám giấu giếm, ta là đa bảo các người. Ta tại Thành Dương Châu thời điểm liền chú ý tới ngươi. Ta nghĩ kéo ngươi tiến vào đa bảo các, tiềm lực của ngươi to lớn, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Thanh Huyền Tông có thể cho ngươi đồ vật, chúng ta đa bảo các có thể gấp 10 dâng lên. Ta hy vọng ngươi suy tính một chút." Vương Thần hỏi: "Vậy ta cần nỗ lực cái gì?" "Chờ thực lực ngươi cường đại, thủ hộ đa bảo các." Lâm Thanh Tuyết nói. Vương Thần tự định giá một chút, mình tiến vào đa bảo các hoàn toàn chính xác muốn so tiến Thanh Huyền Tông có lợi. Thế nhưng là cái này cùng mình dự tính ban đầu không hợp. Tiến vào đa bảo các liền mang ý nghĩa mình mất đi tự do. Chỉ là điểm này hắn liền không thể nào tiếp thu được. Vương Thần cự tuyệt nói: "Thanh Tuyết, đa tạ nâng đỡ, chỉ là ta cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Tha thứ khó tòng mệnh." Lâm Thanh Tuyết hơi có chút thất vọng, hắn biết Vương Thần loại người này quyết định sự tình không có khả năng tùy tiện cải biến. Nàng nói ra: "Tốt a, đã như vậy, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Mặc kệ như thế nào chúng ta đều là bằng hữu đúng không? Vương Thần mỉm cười nói ra. Đúng vậy, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều là bằng hữu. Vương Thần hướng Lục Phong huynh muội chào từ biệt về sau, liền một thân một mình hướng Quá Thương Sơn mạch xuất phát. Càng đi vào trong, yêu thú bắt đầu càng thưa thớt, cũng càng ngày càng cường đại. Vương Thần đi 500 dặm khoảng cách thời điểm, nơi này đã có rất ít nhị giai yêu thú cấp trung. Đại bộ phận đều là nhị giai cao cấp yêu thú. Đối với nhị giai yêu thú, Vương Thần bình thường sẽ không tận lực đi chém giết. Chỉ có trêu chọc đến mình hắn mới có thể xuất thủ. Vương Thần lại tiếp tục đi về phía trước vài trăm dặm. Nơi này dần dần bắt đầu xuất hiện tam giai yêu thú cấp thấp thân ảnh. Giống, một cái vang vọng sơn lâm thanh âm tại Vương Thần vang lên bên tai. Ngay sau đó một cái cự đại thân ảnh nhảy vào Vương Thần tầm mắt. Nó toàn thân kim hoàng, giống như hoàng kim đúc kim loại. Thân thể khổng lồ có một gian căn phòng lớn nhỏ. Bộ lông màu vàng óng tại ánh nắng chiếu rọi xuống như màu hoàng kim tơ lụa. Kỳ quái nhất chính là nó mọc ra ba cái đầu. Mỗi cái đầu đều có như con nghé lớn nhỏ. Đây là một con tam giai cấp thấp hoàng kim sư tử. Hoàng kim sư tử mỗi tiến nhất giai, liền sẽ bao dài ra một cái đầu. Nó sáu con mắt trên người Vương Thần quét tới quét lui. Tựa hồ rất kỳ quái nơi này vì sao lại xuất hiện một cái nhỏ yếu như vậy nhân loại. Hiển nhiên vấn đề này không để cho nó suy nghĩ thời gian quá dài. Dù sao nó chỉ là coi Vương Thần là thành cơm chưa. Nó mở ra miệng rộng, phát ra một tiếng gầm nhẹ, chạy nhanh thẳng đến Vương Thần mà đến. Nhanh đến hắn phụ cận thời điểm, hoàng kim sư tử một cái bước xa, lăng không vọt lên, bén nhọn lợi chảo thẳng đến Vương Thần trán. Vương Thần bước chân nhất chuyển, thân ảnh lệch ra liền tránh thoát nó cái này bổ nhào về phía trước. Hoàng kim sư tử vồ hụt, to lớn thân ảnh rơi trên mặt đất, chấn động đến toàn bộ sơn lâm đều đi theo lay động. Nó mạnh mẽ thân thể nhất truyền, nghiêng đầu lại nhìn chằm chằm Vương Thần, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Cái này tiểu côn trùng vậy mà có thể tránh thoát công kích mình. Nó cường tráng tứ chi đạp xuống đất lại một lần hướng Vương Thần đánh tới. Thân thể khổng lồ mang theo một trận cuồng phong, như một đạo màu hoàng kim dòng lũ, thẳng đến Vương Thần. Vương Thần hai chân dẫm một cái mặt đất, lăng không vọt lên mạnh mẽ thân thể, bắn thẳng đến hoàng kim sư tử. Vương Thần một quyền đánh vào cao tốc chạy tới hoàng kim sư tử ngực. Hoàng kim sư tử thân thể khổng lồ bị một quyền này phanh lại thế tới. Vương Thần thân thể hướng về sau nổ bắn ra, hướng một cây đại thụ đánh tới. Cao tốc lui lại bên trong, Vương Thần thân thể một cái xoay chuyển, hai chân như chuồn chuồn lướt nước nhẹ nhàng điểm một cái thân cây. Thân ảnh màu trắng trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, vững vàng rơi trên mặt đất. Tốt xúc sinh, người cũng ăn ta một quyền. Vương Thần mũi chân điểm xuống mặt đất, thân ảnh màu trắng mang ra một dải tàn ảnh, bắn thẳng đến hoàng kim sư tử. Giống giống, hoàng kim sư tử gầm thét liên tục, ba viên đầu đồng thời mở ra miệng lớn, lộ ra 12 khỏa dữ tợn răng nanh. Nó cảm giác uy nghiêm của mình nhận lấy khiêu khích, mình hai cái công kích đều không có giết chết cái này tiểu côn trùng, hắn còn dám hướng mình ra quyền. Nó duỗi ra sắc bén chân trước, một chảo đập vào Vương Thần chạm mặt tới trên nắm tay. Hoàng kim sư tử thân thể khổng lồ bị Vương Thần một quyền tung bay. Nó như một thanh kim sắc cự chùy, bị ném không trung, to lớn lực bắn ngược đem Vương Thần nửa thân thể cắm vào mặt đất. Hắn nửa thân thể cắm vào trong đất cho đến ngực. Vương Thần hai tay dùng sức vỗ mặt đất, hắn mạnh mẽ thân thể từ bùn đất bên trong nổ bắn ra mà ra, như một viên như đạn pháo thẳng đến còn tại không trung hoàng kim sư tử. Răng rắc, Vương Thần một cái lăng lệ bên cạnh chân, quét vào hoàng kim sư tử bên trái trên cổ. Một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, kim hoàng sắc thân thể khổng lồ vạch ra một đường vòng cung, rơi vào giữa rừng núi, đập ngã một mảnh cây cối. Giống, hoàng kim sư tử phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nó bên trái cái đầu rũ cụp lấy, đỏ thắm, máu tươi từ trong miệng rò rỉ chảy ra. Đem nó trước ngực, bộ lông màu vàng óng nhiễm đến một mảnh huyết hồng. Vương thần rơi vào hoàng kim sư tử trước mặt. Hắn lắc đầu. Cái này hoàng kim sư tử thực lực quá kém. Cùng là tam giai yêu thú cấp thấp. Nó cùng thiết giáp hắc ma giao căn bản không phải một cái cấp bậc. Nhục thân cường độ càng là không chịu nổi một kích. Giết chết hoàng kim sư tử, vương thần tiếp tục hướng phía trước. Hắn muốn biết thực lực của mình cực hạn đến cùng ở đâu. Hắn thầm nghĩ, không biết ta có thể hay không đối phó tam giai trung cấp yêu thú. Vương thần một người hành tẩu tại trong núi rừng. Trong núi côn trùng kêu vang, chim gọi, hổ khiếu vượn gầm, các loại yêu thú cao giống khẽ kêu. Trời chiều vầng sáng nhàn nhạt, rơi tại trong núi đại địa bên trên. Thời gian một ngày quá khứ, hắn ngày hôm đó ở giữa đi gần đến hơn 1000 dặm đường. Săn giết vài đầu tam giai yêu thú cấp thấp, một thân một mình không lo lắng. Vạn dặm sơn hà vừa sải bước, bẩn thỉu quân chớ cười. Hành cước thương nhân đi thiên hạ, một cái trong trẻo âm từ quá thương sơn mạch chỗ sâu loáng thoáng truyền đến. Vương thần có chút ngạc nhiên. Hắn tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp từ nơi núi rừng sâu xa đi ra một người trung niên, trên dưới 30 tuổi. Một thân đoản đả áo xanh, một thân hành cước thương nhân cách ăn mặc. Hắn tướng ngũ đoàn, chọn một cái đòn gánh. Đòn gánh phía dưới xách lấy hai cái hòm gỗ lớn tử. Một cái khác trên bờ vai treo một đầu màu trắng thủ cân. Đôi mắt nhỏ rất là có thần. Thỉnh thoảng sẽ có một tia tinh quang xẹt qua. Vương thần đang nghi ngờ ánh mắt nhìn hắn. Hắn thấy thế nào đều là một cái người phàm bình thường. Toàn thân càng là không có nửa điểm tu vi. Cái này quá thương sơn mạch yêu thú hoành hành. Hắn lại là từ dãy núi chỗ sâu đi tới. Vương thần cảm thấy cái này hành cước thương nhân không đơn giản. Có ý tứ, tiểu tử. Hành cước thương nhân đôi mắt nhỏ trên người vương thần quét tới quét lui. Vương thần cảm thấy mình toàn thân trên dưới đều bị hắn nhìn thấu qua. Hành cước thương nhân mắt nhỏ híp híp. Vốn là không lớn một đôi mắt biến thành hai đầu khe hẹp. Hắn nói ra, tiểu tử, ngươi tên là gì? Tới nơi này làm gì tới? Ngươi là ai? Ngươi tới nơi này lại là làm cái gì? Vương thần không có trả lời hắn, mà là hỏi ngược một câu. Ha ha, tiểu tử, ngươi cơ duyên to lớn tới. Ta nhìn ngươi xương cốt thanh kỳ, chính là vạn người không được một tu luyện kỳ tài. Tương lai nhất định nhất phi trùng thiên, trở thành vô thượng cường giả. Hành cước thương nhân híp hai con mắt nhỏ, hèn mọn đến cực điểm, một bộ gian thương bộ dáng. Hắn nói, đương nhiên, tại trở thành vô thượng cường giả trước đó đâu, cũng cần có bảo bối bằng thân. Người nhìn ta nơi này đều là trong thiên hạ số một số hai thiên địa chí bảo. Giá cả vừa phải, già trẻ không gạt. Vương thần im lặng. Hắn bĩu môi không nói chuyện. Hành cước thương nhân buông xuống mình hai cái dương lớn. Hai tay của hắn tại trên cái dương một trận gảy. Hắn cái dương giống một cái bách bảo dương. Tầng tầng lớp lớp, hắn một trận loay hoay. Hai cái dương lớn biến thành một cái kệ hàng. Kệ hàng phía trên lệnh lang đầy rẫy. Đặt vào các loại đan dược, binh khí, công pháp bí tịch, để cho người ta nhìn xem hoa mắt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.